đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 28, mặc A. Điều nên mặc y phục mộc mạc, thô, không trang điểm như giới thứ 6 và thứ 7 đã dạy, đó là hạnh sống giải thoát của người cư sĩ, của người tu sĩ đạo Phật. Người cư sĩ mà thọ bát quan trai thì cũng phải ăn mặc thô xấu, chứ không phải là cái ngày đó mà vô chùa đó thọ bát quan trai thì hầu hết mấy cô tha son đến phấn tờ đó, thọ bát quan trai cái kiểu đó đó thì thầy nó thôi hết rồi, đã là gợi những cái đã là đây là tám cái giới để mà diệt cái tâm dâm của chúng ta, để mà hoàn toàn chúng ta sống trong một ngày một đêm để mà thực hiện được những cái con đường sinh tử. Thế mà đi vô thọ bát quan trai hầu hết là thầy thấy mấy bà cũng đi thọ bát quan trai con phấn lè lẹt mặc áo thiếu điều muốn bành ngực ra nó cho người ta xem, cũng là thọ bát quan trai. Lẽ ra thì chúng ta phải mặc đồ thô đồ xấu, những cái quần áo rách ở nhà mà nhét là lỗ trống đó lấy ra mà mặc đi thọ bát quan trai thì mới đúng cái nghĩa. Ông Phật ngày xưa ông còn lượm giả thi ma ngoài đồng đó, ông kết lại thành một cái y ẩn dấn mà ông ta giết là người, ông đắc cái y đó lắm, cho nên khi Đức Phật được cái người khác cúng dường là ông quỳ xuống ông xin Đức Phật cho ông cái y đó tức khắc liền, ông sẽ luôn luôn là mặc mãi trong đời đó. Thì thọ bát quan trai là cái hình ảnh phá cái dâm dục, phá cái con đường sinh tử. Thì cái hình ảnh mà mặc y tốt đẹp đó, là cái hình ảnh gì? Là cái môi giới dâm dục chứ gì. Nó thì hôm nay thầy dạy hết cho quý thầy thấy biết được từng cái chi tiết tâm lý của con người nó như thế nào. Cho nên cái bản chất của người nữ là bản chất dâm dục gì, cho nên sanh ra là họ sửa sạn rồi. Còn mấy con cậu con trai mà hay rỗi tiếng coi mặt coi mày coi nặng mụn rồi đó thì cũng là cái hình ảnh dâm dục chứ gì. Chứ còn không dâm dục thì ai làm đẹp làm gì, do chạy cái theo cái kiểu dâm dục đó mà nó thực hiện qua cái sự trang điểm mặc mày quần áo, đi rồi ngó tới ngó lui coi áo quần mình có nề nếp có nếp không, có ly thẳng không, nhăn nheo sợ chúng nói cái thằng này nó bù trù như cái thằng khùng cái thằng bồn thì ai mà thương được. Đó là cái hình thức mà chúng ta tạo ra những cái cảnh giới để mình dâm dục. Đời sống của người xuất gia mặc y hoại sắc, cho nên người tại gia cư sĩ khi thọ bát quan trai đều nên mặc y phục mộc mạc thô, không trang điểm như giới thứ 6 và thứ 7 đã dạy, đó là hạnh sống giải thoát của người cư sĩ, của người tu sĩ đạo Phật. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một bà quyền quy có tiền của địa vị lớn lao trong xã hội, bà tên là Tỳ Xá Khư Mẫu. Có một lần bà đi đến bái kiến Đức Phật, khi đến gần cửa Tịnh Xá Tỳ Viên, bà mới nhớ ra những đồ trang sức trên thân đều là những vòng hoa anh lạc chiếu sáng ngời. Bà biết rằng đi bái kiến Đức Phật như thế này không nên, nhưng trở về nhà thì đường xa mà cởi đồ trang sức thì bất tiện, cho nên trở về nhà thì nó xa quá, đi đến cửa cái Tịnh Xá Tỳ Viên rồi mà bây giờ bà trở về nhà bà cũng như đây mình ra chỗ đẳng bàn vậy đó, thì bà thấy nó xa quá mà bây giờ làm sao đây, đeo đồ này mình quên rồi, hồi đi đó mình quên bỏ nhà hết đi, lỡ đeo rồi bây giờ làm sao đây, bà làm sao để bà cư xử như thế nào để bà mới diện kiến Đức Phật được, chứ bà đeo như thế này vô ông Phật ông vỡ cái là từ đây về sau chắc bà không dám mặc thấy ông Phật nữa đó. Thì như thế này không à, nhưng trở về nhà cởi đồ trang sức thì bất tiện, do thế bà tùy tiện cởi vòng hoa anh lạc bỏ dưới gốc cây trong Tịnh Xá, mộc mạc không trang sức đi bái kiến Đức Phật. Đó thì như vậy là trong khi bà bỏ đó rồi, bà lại khi mà về bà lại quên đi, bà đi về luôn, bà phải bà lợi gốc cây bà lấy ra thì cũng được, bà quên đi. Cái câu chuyện đó nó rõ ràng lắm, bà quên đi rồi, do đó đó thì cái ông A Nan ổng thấy ổng lượm ổng đem vô giao Đức Phật. Thì trong khi đó thì bà trở về, bà trở lại Tịnh Xá, bà sai cái người đầy tớ của bà trở lại để lại gốc cây để lượm mà không thấy, cho nên ông A Nan biết được, cho nên vì vậy ông A Nan nói với Phật đem trả cái đó, thì bà mới đem cái đó bà cúng dường cho Đức Phật để xây dựng thêm những cái gì cho chúng ta, mà không có nhận cái đó bây giờ coi như đây là cái của mà cũng dùng luôn. Ở đó thì các con thấy trong cái khi đó người ta đến với Đức Phật là người ta phải có một cái sự như vậy, mộc mạc cũng vậy, đồ trang sức người ta dẹp hết người ta mới dám đến đến mà gặp Phật. Còn bây giờ thầy hầu hết là họ thích nên họ Phật tử con thấy họ đến đây nghe thầy thuyết pháp sao? Trời ơi thôi thầy nói thôi khỏi nói rồi. Thầy không còn nói chỗ nào nữa hết. Mà thầy đến đi các cái chỗ khác cũng vậy, nhất là phụ nữ. Nam thì nó ít hơn chút, phụ nữ thì quá tệ. Thầy nói thiệt, không còn khỏi nói. Mặc quần áo thầy thấy cũng hết chỗ chê. Còn mà sửa sang thì cũng không có chỗ nào mà nói được hết. Nó là đi yếm kiếm những cái bậc tu hành mà tu hành như vậy. Cho nên thường thường là mấy cô mà đến mà ngồi nghe hơi là thầy nẹt liền. Đến cái chỗ này không phải là chỗ tha son đến phán đâu, không phải là chỗ mà dạ hội đâu, không phải là cái chỗ đám cưới đâu. Ở đây là cái chỗ nghe Phật pháp tu hành, xả ba cái thứ đó xuống đi, dẹp ba thứ đó đi, đi ra rửa mặt đi. Đến đây là chúng ta đã hoàn chỉnh lộ trình thứ nhất trong giới luật của đạo Phật, hay nói khác là chúng ta đã tu tập đúng cách thiện pháp của đạo Phật. Đến đây là lộ trình thứ hai của người xuất gia, nghĩa là cái lộ trình thứ nhất là chúng ta hoàn chỉnh rồi đó. Cái giới luật mà lộ trình thứ nhất chúng ta đã hoàn chỉnh. Bây giờ cái lộ trình thứ hai là lộ trình xuất gia. Xuất gia là mục đích của xuất gia là cái mục đích là chúng ta đi tìm con đường giải thoát, nghĩa là phải lìa cái cuộc đời chứ không có phải là xuất gia với cái danh từ xuân đâu. Hầu hết là bây giờ chúng ta xuất gia với danh từ xuân đó, cho nên không có lìa cái sự giải thoát. Xuất gia là gì? Xuất gia là ra khỏi nhà, xuất là ra khỏi, gia là nhà, của cải, tài sản, anh em, chị em, vợ chồng, con cái, cha mẹ. Nghĩa là giải thích hai cái chữ xuất gia để chúng ta thấy rõ. Chữ xuất là ra khỏi, chữ gia là nhà, của cải, tài sản, anh em, chị em, vợ chồng, con cái, cha mẹ. Xuất gia nghĩa là từ bỏ tài sản nhỏ, từ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, sống không gia đình, không nhà cửa, chỉ còn ba y một bác mới gọi là xuất gia. Chứ không phải xuất gia theo kiểu mình bây giờ đó. Như thầy giờ cũng chưa chắc là gọi là xuất gia. Cái chùa gì mà dữ tợn như thế này mà còn gì mà xuất gia. Xuất gia là bỏ hết, không có cái chùa cái gì hết mới được xuất gia chứ. Thầy còn có được cái tu viện chân như, thầy làm sao mà gọi là xuất gia. Còn cái nhà rõ ràng mà. Rồi còn cái này cái kia cái nọ. Bây giờ ai dám nói cái này là của quý vị đâu. Có ai dám lấy mấy cái máy này mà của họ Phật tử đem đến cho thầy mượn, mấy vị dám lấy xài không? Chỉ có thầy dám xài thôi, họ giao cho thầy dám xài. Chứ quý vị dám xài không? Có ai mà dám rinh cái máy thầy đem lại thất chơi không? Thì như vậy đâu phải của quý thầy không? Mà thầy dám đem chỗ này chỗ kia được thì tức là của thầy chứ còn của ai. Nói bằng cách của Phật tử chứ thật sự là mình sử dụng là của mình rồi. Như vậy là thầy có phải là xuất gia không? Chưa xuất gia đâu. Còn dính mắt cả đống này, bàn ghế nè, tủ bàn này, ông Phật này, còn ngồi trên bàn của thầy hết chứ của ai vô đó. Như vậy là thầy cũng chưa phải là hạng xuất gia đâu. Chừng nào mà thầy ba y một bát mà ẩn bóng chỗ này, nay chỗ này, mai chỗ kia mới gọi là thầy là chân thật xuất gia đó. Cho nên cái hình ảnh đó là cái hình ảnh thầy sắp sửa bước đi để cho mình thực hiện là cái người xuất gia. Chứ đừng có nói xuất gia mà nghe cái kiểu mà danh từ nó thì không có đúng đâu. Đó, thì cho nó đúng cái chỗ mà chúng ta còn ba y một bát nó mới gọi là xuất gia. Khi từ bỏ như vậy mà đi lang thang, không biết pháp tu hành, từ bắt đầu cho đến viên mãn thì cũng uổng phí một đời. Nghĩa là mình nói mình xuất gia, mình bỏ hết dòng họ bà con mà đi lang thang đầu đường xó chợ, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Thì thầy thử hỏi coi cái sự xuất gia đó nó có nghĩa lý gì không? Đâu có nghĩa lý gì. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học. Khi từ bỏ như vậy mà đi lang thang, không biết pháp tu hành, từ bắt đầu cho đến viên mãn thì cũng uổng phí một đời người mà chẳng giải thoát được gì, chỉ thành một gã lang thang phiêu bạt giang hồ, rày đây mai đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó thì quý thầy thấy, khi mà chúng ta đã xuất gia, từ bỏ tài sản nhỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con hiến thuộc, từ bỏ tất cả tài sản, không còn có một gì, chỉ còn có bay một bánh, mà đi lang thang như vậy mà không có pháp tu hành, thì quý thầy thấy như hiện giờ mà chúng ta đã thấy bên cái phái xuất sĩ á, mà hiện là đã thành lập ở đất nước của chúng ta đó, lấy ba y một bát mà thực hiện từ cái ngay bắt đầu mà tổ sư Minh Đăng Quang á, đã hướng dẫn người ta thực hiện ba y một bát, sống trong cái túp liều căn, chứ không phải như bây giờ xuất sĩ mà ở những cái tỉnh xá mà sang vào như đâu. Hồi khởi sự ai cũng rất là mến cái đức hạnh của xuất sĩ đó. Người ta thấy cái sống người ta rất là quý cái hạnh đó, nhưng mà cuối cùng không có cái pháp hành, cho nên hầu hết là khất sĩ người ta đã không có cái đường lối người ta giải thoát, lấy cái giới bổn khép chặt cái kỷ luật làm cho người ta sống cái cuộc đời sống rất là khắc khổ, nhưng cuối cùng thì không thể nào mà duy trì được cái ba y một bát đó được. cho nên cuối cùng thì sáo chung, cho nên thành một gã lang thang rồi đây mai đó, hoặc là ở hang ở núi. Nhưng cuối cùng thì tất cả những khất sĩ người ta cũng tha thiết cái sự tu hành để giải thoát, nhưng cuối cùng thì họ không có phát hành, cho nên họ không có hiểu được cái đường lối của đạo Phật, thực hiện cho đúng cái pháp hành, vì vậy mà không có đạt được cái con đường giải thoát. Cuối cùng thì họ cũng chết mần, chết giò, dần chết mòn ở trong những hang hốc hoặc là những cái nơi hành. Cuối cùng thì hầu hết thầy thấy có nhiều người họ ngồi thiền mà họ ngủ ngay ở trên cái sự ngồi thiền, họ không có dám nằm nữa, họ rất là khắc khổ. Nhưng vì vậy mà cuối cùng họ hoàn toàn là họ thành những con cóc hết trơn, chẳng có ra một cái gì hết rồi. Cuối cùng thì các thầy suy ngẫm qua bên khất sĩ, họ hiện bây giờ họ đang tu hành như vậy, nhưng mà những người mà khổ công tu hành như vậy họ chẳng đạt gì hết. Vì vậy cuối cùng những cái người mà còn lại làm sao mà họ không phá giới. Cho nên hiện giờ là hầu hết khất sĩ phải nói là phá giới. Cái hình thức thì nói ăn một bữa đi khất thực, cái sự thật đó là còn cái hình thức thôi, chứ còn không còn có cái mà gọi là có thể rồi là nó ba y một bát mà có thể thực hiện cái đời sống phạm hạnh của Đức Phật ngày xưa được mà. Bởi vì trải qua một cái thời gian mà người ta không có cái pháp hành, tức là cái giới hành người ta không có, cho nên người ta không làm sao để thực hiện được cái giới luật của Phật. Cho nên từ đó cái giới luật nó khô đi, nó khô càng đi, nó làm cho người ta quá khổ sở. Vì vậy mà người ta phải thay đổi để cho cái cuộc sống người ta nó có cái gì hơn chứ. Vì vậy đến để mà giải thoát thì không giải thoát được. Do cái chỗ đó cho nên họ không đạt được cái sức mà làm chủ sanh tử, họ không đạt được cái cứu cánh niết bàn của họ, mà chỉ có ở trên cái giới luật không á, thì cuối cùng họ phải bỏ dở giới luật, họ không thể nào sống nổi trong giới luật. Còn chúng ta mà có đủ cái pháp hành á, thì chúng ta không có bỏ dở. Cho nên cái bộ chân lý của tổ sư Minh Đăng Quang mà viết ra đó, thì hầu như là cái pháp hành không có, mà chỉ có cái lý giải của nó mà thôi, mà lại nó tạp nhạp là vì nó kết hợp với Nam Tông, với Bắc Tông, rồi nó lại có ảnh hưởng ở bên thiền Đông Độ nữa, cho nên nó là cái áo giá, thành ra nó không có thực hiện được cái giới hành của Phật. Còn cái lại Đức Đạo Phật thì nó có cái giới luật của nó, cái giới luật của nó có, nhưng mà có cái giới hành của nó, cho nên nó tạo cho chúng ta thực hiện được cái đời sống phạm hạnh rất là nghiêm chỉnh, mà nó có một cái nguồn giải thoát, tự thân tâm của nó có một cái hỷ lạc rất là cao độ. Nó làm cho cái người mà thọ dục cái hỷ lạc của thế gian á, nó thấy cái hỷ lạc mà của cái đạo Phật á, là cái đạo cái hỷ lạc ly dục ly bất thiện pháp á, nó tuyệt vời hơn cái dục lạc của thế gian. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn cái miếng ăn nó ngon, thì cái đó là gọi là hỷ lạc của cái ăn. Chúng ta nằm ở trên cái nệm nghe êm ấm, cái đó là cái hỷ lạc của cái sự êm ấm của cái thân của chúng ta. Nhưng cái hỷ lạc mà ly những cái trạng thái đó thì nó lại là tuyệt vời hơn nữa. Cho nên từ đó người ta dùng cái pháp, cái giới hành á, mà người ta thực hiện được á, thì nó đem lại cái sự an lạc vô cùng cho cái tinh thần của người ta. Vì vậy mà cái giới luật người ta rất là nghiêm chỉnh, phạm hạnh của người ta rất là đầy đủ, trọn vẹn. Người ta sống thì người nhìn vào thì thấy như là khổ hạnh, nhưng mà trong tâm hồn của người ta không có chút nào khổ hạnh, vì đó là một cái nguồn giải thoát thật sự chân thật của tâm hồn của người ta. Cho nên ngay cái cuộc sống hàng ngày của người khất sĩ á, mà người ta đã thấy được cái niết bàn tại cái cuộc sống của họ rồi, chứ không phải đợi mà họ phải nhập niết bàn mới là thấy niết bàn, mà chính hàng ngày họ đi sinh á, họ đã thấy cái niết bàn ở tại cái hành động sinh của họ rồi, chứ không phải như người ta không có cái pháp hành á, thì người ta thấy đó là cái khổ, đó là cái đói khát, đó cái là cái hèn hạ. Do cái chỗ mà không biết á, vì vậy đó mà người ta đã không có hiểu được cái pháp hành á, mà người ta thành lập cái giới luật như vậy á, là người ta trói buộc cái con người đi vào trong cái cảnh địa ngục. Hình thức thì tu, nhưng mà đó là cái cảnh địa ngục. Cũng như bây giờ người ta ngoài đời, người ta chạy xuống á, người ta ăn ba bữa, mình ăn một bữa không dám thưởng thức cái ngon cái dở gì hết, thì không phải là bây giờ mà nếu mà không có cái pháp hành á, thì cái ăn của chúng ta bây giờ nó là cái địa ngục rồi, nó không có cái an lạc gì cho cái sự ăn của chúng ta hết, mà nó lại còn làm cho chúng ta khổ. Thì chúng ta thiếu cái pháp hành, cái giới hành, thì cái giới luật ăn nó sẽ bị phá vỡ. Cho nên sau này như quý thầy đã thấy, khất sĩ sáng họ cũng phải ăn tiểu thực, họ nói là một lẽ, nhưng mà sáng họ phải ăn tiểu thực, chiều họ phải có ăn dặm hoặc là nước uống cái gì, chứ còn họ không có thể không ngơ được. Mà có nhiều chỗ thì họ còn cố gắng họ giữ chiều không có uống phi thờ được, nhưng mà buổi sáng họ không ăn, họ cũng không chịu được. Cho nên hiện giờ thì nói về khất sĩ thì chỉ là còn cái danh từ suông mà thôi, chứ không thể nào mà giới luật của họ như ngày mà lúc mà tổ sư Minh Đăng Quang mới thành lập cái giới khất sĩ. Lúc bây giờ nghĩa là lúc đầu tiên mà cái phái khất sĩ ra đời, người ta rất ngưỡng mộ qua cái hành giới cái giới hành dữ lắm, nhưng mà vì không có phát hành cho nên lần lượt nó đi đến cái chỗ phá giới hết, và cái hành động nó không có được giải thoát, nó không có được cái nghĩ là của cái thiền định mà chính của cái giới hành của đạo Phật, cho nên từ đó cái giới bổn của đạo Phật nó bị thay đổi đi. Nó thay đổi từng chút để cho nó phù hợp với cái cuộc sống của cái người tu, chứ nếu không thì làm sao người ta sống nổi. Thì hôm nay đến đây thì quý thầy thấy rõ, nếu mà chúng ta không khéo mà lấy giới bổn mà trói mình thì coi chừng chúng ta sẽ là những người phạm giới chứ chưa phải. Bởi vì hầu hết đầu tiên là chúng ta phạm giới ý phạm, sau đó thì khẩu phạm, rồi tới cái thân của chúng ta phạm, tất cả những cái này lần lượt chúng ta sẽ bị phạm. Nếu mà chúng ta không có giới hành thì chúng ta lần lượt sẽ bị phạm hết. Khi chấp nhận đời sống vô vật chất, vô gia đình thì phải thọ pháp cao dồi tu tập để dứt bỏ những gì mà tâm ta còn đắm nhiễm. Nghĩa là tuy rằng chúng ta chấp nhận cái giới luật như vậy, nhưng mà chúng ta sống trong một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hay một năm, nhưng mà chúng ta không có cái pháp, cái giới hành mà cao dồi thân tâm của chúng ta thì chúng ta không thể kéo dài hơn được nữa, thì chúng ta phải phá giới mà thôi. Vậy pháp đầu tiên tu tập của người xuất gia là gì? Người xuất gia chân chính mở đầu từ pháp môn sa di thập giới. Nghĩa là chúng ta phải thấy cái giới luật đầu tiên của chúng ta đó là sa di thập giới. Người xuất gia mà không thọ thập giới sa di không được kể là người xuất gia. Nghĩa là chúng ta mà cái người mà gọi là xuất gia mà không thọ thập giới sa di thì cái người đó không được gọi là cái người xuất gia. Dù bây giờ người đó mà nhảy ngang đi mà thọ tỳ kheo đi nữa mà không thọ cái thập giới sa di thì người đó cũng chưa có gọi là cái người mà có thể là xuất gia được nữa. Bởi vì chúng ta phải đi từng cấp bậc của sự tu tập, sau khi thực hiện cái giới thập giới sa di được thì chúng ta mới có thể thực hiện được các giới khác của tỳ kheo. Còn nếu mà thập giới sa di mà thực hiện không được, đời sống của chúng ta không đúng 10 cái giới mà sa di này thì kể như vị tỳ kheo đó dù là bây giờ hòa thượng đi nữa cũng chỉ là một cái người cư sĩ trọc mà thôi. Nghĩa là nhìn thập giới sa di mà người đó ăn phi thời nè, cất giữ tiền bạc nè, ở chùa to tháp lớn thì coi như là cái vị đó là cư sĩ chứ không phải là vị thầy đâu. Thầy xác định để cho thấy là bậc xuất gia là bậc ly trần, lìa tất cả những thế gian mà còn giữ tài sản của cải tài sản, còn cái nhà cửa cao sang, thì cái người đó vẫn là cái người cư sĩ chứ không phải là cái lộ trình của người cư sĩ chứ không phải là lộ trình của tu sĩ. Vì tu sĩ phải xả bỏ hết, mà tu sĩ không xả bỏ hết thì người đó chưa phải là tu sĩ. Đây là chúng ta nhìn vào cái thập giới, 10 cái giới của sa di mà chúng ta đoán được cái người đó là người tu sĩ hay là người không tu sĩ. Nó phải rõ như vậy, chứ đạo Phật mà nó mù mờ thì nó làm cái hình thức gạt người ta. Mà đạo Phật đã xác định rất rõ, cái người mà gọi là đệ tử của Phật xuất gia là phải thọ thập giới sa di, mà không thọ thập giới sa di thì người đó không phải là kẻ xuất gia. Mà người đó dù bây giờ là hòa thượng hay là một bậc gì ở trong hàng giáo phẩm mà người đó không sống đúng thập giới sa di thì đương nhiên chúng ta cũng không xem cái người đó là một bậc xuất gia mà là một người cư sĩ. Nói thì hôm nay thầy giải thích như vậy để quý thầy nhận được cái người xuất gia hay là những người không xuất gia. Dù bây giờ họ đứng ở trong hàng giáo phẩm, họ có thể gọi họ là hòa thượng đi nữa, họ mặc y áo bề vệ cách nào đi nữa mà hình thức sống không đúng giới hạnh của sa di thì chúng ta vẫn xem họ là cái người chưa có xuất gia. Vì thế sa di thập giới là cơ sở của người xuất gia. Đó thì cơ sở của người xuất gia, mà cái cơ sở đó mà không có thì cái người xuất gia đó là gì? Thì chẳng qua là đi ăn cắp cái bộ đồ của tu sĩ mặc vào để mà giả mạo mà thôi, chứ có cái lý do gì? Vì cái hành động của sa di là cái cơ sở vững chắc của nó là một cái người tu sĩ, mà cái cơ sở nó không có thì bây giờ cái người đó bây giờ họ có là vua sải đi nữa, người ta cũng vẫn xem họ là cái người cư sĩ chứ làm sao mà gọi là họ là tu sĩ được. Ở đây quý thầy nhận xét người tu nhận xét qua người tu thường là nhận xét qua thập giới sa di, nghĩa là đừng có nhận xét qua cái bộ áo, qua chuỗi hạt tràng hạt của họ, qua cái chức phẩm của họ, qua cách bệ vệ có kẻ hầu người hạ họ, qua cái chùa to tháp lớn của họ, mà hãy nhận qua cái pháp của thập giới sa di. Họ chẳng có gìn giữ nghiêm túc đúng cách của một chú sa di, mặc dù bây giờ họ là những vị tỳ kheo trong hàng giáo phẩm, họ là đại đức thượng tọa hòa thượng mà đời sống thập giới sa di của họ chưa được, thì thử hỏi họ còn tu pháp môn gì của Phật được. Xin quý thầy suy ngẫm để mà xét người tu hành cho đúng của đạo Phật. Thì bây giờ quý thầy cứ suy ngẫm rồi xét cái người mà tu theo đạo Phật, người đó có đúng là vị đệ tử của đạo Phật không, có đúng là người xuất gia của đạo Phật không. Chỉ xét qua thập giới sa di là chúng ta đã biết. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy nhan nhãn tu sĩ, nhưng mà xét qua thập giới sa di thì chúng ta biết họ là họ là tu sĩ, họ là người xuất gia hay là người chưa xuất gia, chúng ta biết. Mặc dù là bây giờ họ xuất gia biết bao nhiêu lần chưa, nhưng mà cái xuất gia của họ mà thập giới sa di nó chưa được, chưa có thọ được, thì tức là họ chưa phải là kẻ xuất gia. Mà nếu thập giới sa di chưa có được tròn đủ, thì thử hỏi họ có tu pháp gì dù có cao siêu tối thượng thì nó cũng không phải là Phật pháp. Nghĩa là Phật pháp phải đi vào cái cơ sở đầu tiên của nó. Mà giờ cái cơ sở đầu tiên của nó không có, thì bây giờ họ có tu pháp gì, họ có nói pháp họ tối thượng đi nữa, thì cái pháp của họ cũng chỉ chẳng qua là tà pháp ngoại đạo mà thôi. Vì cơ sở đầu tiên không có thì những cái gì ở sau đó cũng đều là những cái sai, chứ không thể nào đúng được. Tại sao vậy? Tại vì sa di thập giới là pháp môn tu hành cơ bản của người tu sĩ đạo Phật. Mà pháp môn cơ bản không có tu tập, không sống đúng pháp môn cơ bản này, thì không những pháp hành của vị đó hiện giờ không phải là tà pháp sai sao? Nghĩa là bây giờ vị đó dù bây giờ có hành pháp gì đi nữa, mà cái cơ sở đầu tiên của vị đó mà nó không đúng cái thập giới sa di á, thì vị đó dù có hành pháp nào thì không phải là tà pháp sao? Cho nên chúng ta nhận xét qua thì cái rất là dễ nhận, chứ không có không có sai được. Bởi vì đây là cái cơ bản của Phật pháp mà. Làm sao mà chúng ta học hiểu biết như vậy mà làm sao thì chúng ta tin được những cái người đó được, và tin được những cái pháp của người đó mà điên khùng mà theo những người đó mà gọi là theo đạo Phật. Họ có nói, họ có lý luận, bởi vì cái lý luận của người ta, người ta có cái lý luận của người ta hay, nhưng mà người ta cũng đều là lọt vào trong 62 cái lập luận của tà giáo ngoại đạo mà Đức Phật đã xác định ở trong kinh rất rõ mà. Thì cho nên bây giờ cái hình thức của họ làm cái người mà đầu tiên đệ tử của Phật là phải thập giới sa di, thế mà họ không giữ trọn đúng á, họ không sống đúng như vậy á, thì họ không phải là đệ tử của Phật rồi, thì tức là không xuất gia rồi. Mà không xuất gia rồi thì họ dù họ có lý luận pháp gì đi nữa, họ có nói đây là Phật pháp, thì chúng ta cũng biết là họ là những kẻ mạo nhận Phật pháp, chứ chưa phải là đạo Phật như vậy. Vì đạo Phật chứng minh cho rõ là cái người tu sĩ của đạo Phật phải thực hiện cái cơ sở đầu tiên của nó là một cái rất dễ dàng, có 10 cái điều lành, có 10 cái điều giới đó mà họ không sống được thì thử họ sống cái gì nữa. Mà có 10 cái điều đó mà họ tu không được thì họ tu cái gì nữa. Thì tức là nó phải thấy đó là cái sai rất lớn cho Phật giáo hiện giờ. Dù bây giờ chúng ta thấy có hàng vạn tu sĩ Phật giáo này nữa, nhưng mà cái 10 cái giới căn bản cơ bản của cái người xuất gia mà không có một cái người nào mà sống đúng á, thì chúng ta vẫn xem là Phật giáo đã suy đồi rồi, đã chết mất rồi. Vì cái những cái hạng người này nó là tà giáo ngoại đạo mang cái hình thức của Phật giáo, của tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là Phật giáo thật. Cho nên Phật giáo đã chết đi, giáo lý của nó đã bị dẹp bỏ đi, nó không còn có nữa. Vì cái giáo lý cơ bản đó đã bị dẹp rồi thì cái giáo lý gì đi nữa họ cũng dẹp hết, chứ họ đâu có để. Mà nói cho đúng ra tại vì họ chưa hiểu được cái giáo lý của đạo Phật, cho nên họ không sống đúng 10 cái giới, thập giới sa di. Vì từ người trước đến người sau, cho nên họ truyền nói như vậy, làm cho người sau bích lối không biết, chứ không phải là người sau muốn sai phạm như vậy đâu. Họ không muốn sai phạm đâu. Nhưng mà tại vì người trước đã mê mờ, đã không thấy được con đường của đạo Phật, hay hoặc là đã phá giới rồi làm lệch lạc, đặt bài ra đủ loại kinh để nó phá những cái đường lối của đạo Phật, làm cho người sau mờ mịt không biết đường đi, chứ không phải người sau chúng ta phạm, mà chính là những cái người trước. Vì tu không chứng cho nên mới sanh ra chạy theo dục lạc mà phá đi tất cả những cái đường lối của đạo Phật, làm cho đời sau người ta không biết đường lối của đạo Phật mà tu tập. Nhưng chúng ta vẫn còn thấy rõ ràng thập giới sa di là những có 10 cái điều mà cái người tu sĩ phải thể hiện, mà không thể hiện được thì tức là chúng ta vẫn xét được, chứ không phải là không xét được. Người tu sĩ hiện giờ của đạo Phật chỉ biết nói sa di thập giới, chứ không có ai biết tu nó, biết sống cho đúng nó. Cho nên đạo Phật hiện giờ mất gốc người chân tu. Nghĩa là cái người mà chân tu mà theo đạo Phật thì đã mất gốc rồi. Bởi vì Sa Di Thập Giới mà không có thực hiện được thì coi như là bậc chân tu của Phật giáo đã mất rồi. Đức xuất gia là cầu đắc đạo, niết bàn giải thoát sinh tử. Ba đời chư Phật ở tại nhân gian thành Phật đều là hiện tướng xuất gia. Nó hiện tướng xuất gia là tức là phải quay nghi tới hạnh đó chứ. Tại sao hiện tướng xuất gia mà bây giờ nó lại là kỳ cục vậy? Phạm hết tất cả các cái điều giới của Đức Phật là cái quay nghi tới hạnh đầu tiên của một vị tu sĩ. Thành Phật đều là hiện tướng xuất gia, sống đúng quay nghi tới hạnh của Pháp Sa Di Thập Giới. Không có Đức Phật nào mà không xuất gia, mà không sống đúng hạnh Sa Di Thập Giới mà thành Phật được. Nghĩa là từ xưa đến giờ phải nói là không có một cái vị Phật nào mà thành Phật mà sống ngoài cái thai 10 cái điều giới của Sa Di Thập Giới được mà thành Phật được. Vì thế Sa Di Thập Giới là cơ sở của đạo giải thoát. Xuất gia chẳng phải là điều Phật giáo phát minh trước nhất. Nghĩa là cái sự xuất gia này đâu phải là đạo Phật đã phát minh trước nhất đâu. Cũng chẳng phải chỉ có Phật giáo mới có cái sự xuất gia này đâu. Ở Ấn Độ, trước khi Đức Phật Thích Ca giáng sanh đã có nhiều thứ ngoại đạo. Sa môn có nghĩa là dứt tận, dứt tâm ác, tịnh chỉ, nên gọi chung là những người tu sĩ Ấn Độ xuất gia. Nghĩa là cái khi mà Đức Phật chưa ra đời thì nó cũng có những bậc sa môn, nhưng mà nói cái danh từ sa môn có nghĩa là dứt cái tâm ác của chúng ta để tịnh chỉ, làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh trở lại. Thì tất cả các cái sáu cái ngoại đạo mà trong cái thời Đức Phật giáng sinh á, thì cái mục đích họ cũng làm cho cái tâm họ dứt cái ác, tịnh chỉ để cái tâm được thanh tịnh, chứ đâu có phải cái giáo pháp nào, cái ngoại đạo nào mà ra đời để làm cái điều ác đâu. Họ đều làm điều lành, nhưng vì cái hành, cái pháp hành họ không đúng, cho nên họ không có giải thoát được, dứt được cái tâm ác của họ, mà họ không được tịnh chỉ cho tâm họ thanh tịnh. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta có cái pháp hành, chứ họ cũng có giới luật, họ cũng có những cái để cho họ dứt cái tâm ác họ, nhưng mà vì nó không có cái pháp hành cho nên họ dứt không được. Còn bây giờ chúng ta lấy giới luật mà khép mình như ở khất sĩ, rồi không có pháp hành, thì cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn bị phạm giới à, không có làm sao mà chúng ta thoát ra được. Thì cũng như luật sư ngoại đạo, lúc bây giờ họ cũng có những cái giới luật của họ để ngăn chặn cái tâm ác của họ, để tịnh chỉ làm cho tâm họ nó thanh tịnh. Nhưng vì nó không có pháp hành đúng đắn cho nên nó khó mà dứt được cái tâm ác, mà khó được làm cho tâm thanh tịnh, cho nên có áo chung thì họ chẳng đưa cái con người đi đến cái chỗ giải thoát, mà cái những cái giới luật, những cái hành của họ nó sai đi, nó làm cho những người mà tu hành, mà trong cái thời Đức Phật có nói là những người mà khổ hạnh đó, họ sống cái hạnh con bò, họ sống cái hạnh con chó, rồi họ sống cái hạnh mà nằm trên thân, nằm trên dơ, nằm dưới nước ngâm mình, đủ loại đủ cách đó. Là cái người ta cũng quyết dứt cái ác để người ta làm cái thiện, người ta mới chịu khổ hạnh như vậy. Mà nhưng mà cái khổ hạnh đó không có đưa họ đi đến đâu, họ trở thành con bò hoặc con chó hoặc là con heo, vì họ làm cái nào giống cái nấy thì cái thú hướng đó nó sẽ họ đi đưa đến. Nhưng mà họ đâu có biết cái pháp hành như thế nào, thì họ phải hành cái khổ hạnh như vậy, họ tưởng là khổ hạnh như vậy để được giải thoát, nhưng cuối cùng thì lại làm khổ họ, mà cuối cùng lại là sanh vào địa ngục. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta lấy cái giới bổ mà khô khan mà của các 20 bộ phái, và cũng bây giờ mà đã chia làm 6 cái bộ lực như vậy đó, mà chúng ta hành đi, thì chắc chắn là chúng ta cũng như là các cái vị khổ hạnh trong luật sư ngoại đạo kia, chứ không khác gì hết. Bởi vì nó không có cái pháp hành cho nên chúng ta không thể nào sống được, và đồng thời chúng ta lại sống không có đúng cái cơ sở căn bản của một cái người mới xuất gia nữa, cho nên thập giới Sa Di chúng ta không có thực hiện được. Từ đó mà chúng ta trở thành những ngoại đạo, mặc dù hiện giờ là Phật giáo, nhưng mà cái tên Phật giáo chứ cái hành sống của chúng ta là ngoại đạo, chứ không phải là Phật giáo nữa. Sau khi Phật giáo sáng lập để phân biệt sa môn ngoại đạo với sa môn Phật giáo, nên gọi sa môn Phật giáo là sa môn Thích Tử. Nó có cái danh từ để chúng ta gọi cái sa môn của ngoại đạo với sa môn của Phật giáo, nó khác nhau có một chút là sa môn Thích Tử. Thì quý thầy thấy nó chỉ có cái danh từ để gọi, chứ còn cái hành thì cái hình tướng thì của ngoại đạo lúc bây giờ dưới cái vị sa môn mà của Phật giáo nó giống nhau. Người ta cũng mặc y ngoại sắc, chứ người ta đâu có mặc cái đồ trắng, đồ vải, người ta cũng mặc đồ thô, người ta cũng sống nó khổ hạnh, chứ đâu phải là người ta sống lợi dưỡng nó như quý thầy bây giờ đâu. người ta sống rất là khổ hạnh, thế mà người ta vẫn hành nó không đúng, cái pháp hành nó không đúng, thì đem đến cái sự giải thoát, nó không lìa được cái ác pháp, nó không lìa được dục, cho nên do đó mà người ta không đạt được cái cứu cánh, tại vì cái pháp hành người ta không có, nhưng cái giới thì người ta có. Đó thì chúng ta hiểu được như vậy thì cái sa môn của ngoại đạo nó cũng là cái hình thức của sa môn của Phật giáo, nhưng ở đây cái sa môn của Phật giáo Thích Tử thì nó có cái giới hành, nó có cái pháp hành, cho nên nó thực hiện được cái tâm giải thoát cứu kính, cho nên nó đến cái chỗ hoàn toàn là thanh tịnh tâm đó. Quan niệm về hình thái xuất gia tu hành gần như là hiện tượng chung của các tôn giáo trên thế giới, nghĩa là cái nói về mà cái hình thức mà xuất gia đó mà tu hành đó, thì những cái hiện tượng đó thì các tôn giáo trên thế giới gần giống như nhau hết, chứ không có khó khác nhau bao nhiêu đâu. Mục đích tối cao của tôn giáo là sự tìm cầu giải thoát khỏi nhục dục và sự tự tại của tâm linh. Nó thì cái tôn giáo nào nó cũng nhắm vào cái chỗ đó, chứ không có tôn giáo nào mà khác cái chỗ đó. Nhưng có làm được hay không là do cái chỗ pháp hành đúng hay là sai. Vì pháp hành sai là đưa chúng ta đi đến chỗ không giải thoát được, mà pháp hành đúng thì sẽ đưa chúng ta đi đến chỗ giải thoát. Vì thế tôn giáo mới được gọi là tôn giáo, nó có như vậy mới gọi là tôn giáo, chứ nếu mà không được vậy thì ai gọi là tôn giáo làm gì. Cho nên tất cả các phương pháp, bất luận là những hành pháp nào tu tập hay trao dồi, tất nhiên cũng phải ra khỏi cái cuộc đời thế gian. Nghĩa là tôn giáo nào thì cái người mà tu theo cái tôn giáo đó thì cũng phải ra khỏi, sống ra khỏi cái cuộc đời sống thế gian, chứ không thể nào mà nằm ở trong cái cuộc đời sống thế gian mà thực hiện cái pháp môn đó mà được. Cho nên mới gọi là xuất gia đó, hoặc là gọi là xuất thế gian. Thì quý thầy phải hiểu cái chỗ này, chứ nếu mà không hiểu thì mình cứ sống ở trong thế gian mà mình cứ nói là tôi xuất thế gian thì nó không được. Cho nên thầy mới dựa vào cái những cái bài kinh của Phật mà thầy dạy ra cho thấy hai cái lộ trình rất rõ để chúng ta thực hiện những cái pháp nào ở trong cái lộ trình ấy, để chúng ta chuẩn bị cho bước sang cái lộ trình thứ hai là cái đời sống của người xuất gia nó phải như thế nào đúng, giữ những cái hạnh nào đúng, rồi những cái pháp nào để cao dồi để cho cái hạnh đó mà chúng ta được viên mãn cho đến khi mà chúng ta thành tựu được cái sự hoàn toàn giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý, chứ còn nếu không lưu ý thì nhiều khi chúng ta sống ở trong thế gian mà như là tưởng mình là chức thế thì cái đó không đúng cái tánh cách của cái người tu sĩ, dù là tôn giáo nào cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rất dễ, các tôn giáo khác cái hình thức của họ, họ không phải như là Phật giáo. Phật giáo vào thì cái đầu phải cạo trọc, nó là thay đổi cái tướng của nó rồi đó, rồi y áo nó phải thay đổi hết, nó không có ăn mặc theo cái kiểu thế gian. Còn trái lại thì chúng ta phải thấy các tôn giáo khác thì họ cái đầu họ không có thay đổi đâu, họ để tóc cũng y như cái người thế tục. Cho nên do cái chỗ mà cái hình dáng của họ như vậy á, họ làm bậy làm bạ, họ sống theo kiểu dục lạc thế gian thì dễ gạt người ta lắm. Bởi vì ví dụ như bây giờ có một vị linh mục, ông mặc cái chiếc áo linh mục vô thì nói là ông linh mục, nhưng ông bỏ cái chiếc áo linh mục ra thì ông đi ra cái quán rượu ông ngồi uống như thường, hoặc là ông vô cái lầu xanh đi nữa thì người ta cũng đâu có biết ông là linh mục, cho nên vẫn thấy ông là linh mục khi mà ông ở trên cái trong nhà thờ. Nhưng mà ông khi đi ra ngoài rồi thì người ta không nhận ông ra là linh mục, cho nên ông có thể làm những cái điều sai quấy, có thể dễ dàng lắm. Còn cái ông tu sĩ chúng ta mà đi làm bậy bạ vô cái nhà lầu xanh mà thấy cái đầu trọc mà ở trong đó thì chắc chắn là thiên hạ cười ngất rồi, không có thể nào mà chịu được cái thấy cái đầu trọc mà vô trong đó. Cho nên thầy có một lần thầy nghe cái câu chuyện của Khu Trường Sinh, ông tu theo tiên đạo như thế nào đó không biết, mà cái tâm dục ông như thế nào đó mà ông muốn vô lầu xanh ông thử ông, mà ông vô đó ông lại gặp Bồ Đề Đạt Ma cái đầu trọc lóc thôi thì còn cái gì của đạo Phật nữa không. Các thầy nghĩ cái điều đó mà cái điều mà không biết họ giết họ đặt điều như vậy, không lẽ là Bồ Đề Đạt Ma mang cái đầu trọc mà vô lầu xanh ở trong đó để thí nghiệm nữa thì thầy không biết sao. Cái kiểu đó là cái kiểu thiết là bịa đặt đủ thứ để mà hạ nhục Phật giáo của chúng ta. Cho nên cái đầu trọc không có dám đi đâu hết đừng có nói chuyện mà vô trong quán mà ngồi uống rượu mà cái đầu trọc này mà ngồi đó uống rượu được nữa. Thế mà có mấy ông đầu trọc cũng ngồi đó uống rượu tự nhiên chứ. Không phải thầy nói không có đâu, có tự nhiên lắm chứ không phải không đâu. Họ xem cái sắc tướng của một cái vị tu sĩ đạo Phật quá tầm thường, họ phạm pháp hết sức không thể nào tưởng tượng nói. Cho nên người ta người đời người ta xem Phật giáo bây giờ có ra gì đâu. Đó là những cái mà người ta không thấy được cái trách nhiệm, cái bổn phận của người tu phải làm sao mà làm sáng tỏ Phật pháp lại. Đó thì Các thầy thấy rõ không? Các tôn giáo khác người ta rất dễ lắm. Như bây giờ ông Cao Đài, ông mặc áo trắng vô, mình thấy ông là cái ông Cao Đài rồi. Ông cổ cái áo trắng ra rồi thì bắt đầu ông ngồi chỗ nào cũng được hết, ở chỗ nào cũng không ai nói ông Cao Đài hết. Đó, thì cái rất dễ, cái chuyện ông chạy theo dục lạc rất dễ. Còn ông tu sĩ, ông Phật, ông chơi độc lắm. Ông bắt chúng ta cạo đầu, mà cấm không có cho chúng ta uống rượu. Còn kia các tôn giáo khác không có cấm uống rượu. Cái giới luật của họ không cấm uống rượu, cho nên thả cửa. Mà lại còn hàng năm á, các thầy, thầy nghe mấy ông cha, mấy ông nói mà, hàng năm á, ở Vatican á, là cung cấp cho mỗi ông cha là bao nhiêu cái chai rượu nho mà thứ đặc biệt đó, để cho mấy ông uống cho ngon đó, chứ không phải là như chúng ta mà ông thầy chùa mà vô mà uống rượu là bị phạt liền đó. Nó có những cái tu hành của đạo Phật, nó có những cái khắc khổ là vì nó không có cho hưởng lạc của thế gian, mà cái rượu là nó là một cái mà kích thích nam nhi chúng ta mạnh lắm, thích lắm, chứ không phải mà gợi trí anh hùng, gợi cái anh hùng cá nhân của chúng ta cũng dữ tợn lắm. Cho nên khi mà cái người say rượu rồi, cái anh hùng của ông ta nổi lên á, thì ông ta chẳng sợ cái gì hết. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm nhất, ác nhất của cái con người mà Đức Phật đã hiểu được, cho nên mới có cái giới luật đó cấm. Còn trái lại các tôn giáo khác không có cái giới luật đó. Chúng ta phải hiểu được cái chỗ tu hành của đạo Phật, nó phải nằm ở trong toàn thiện, thì cái rượu, cái đồ mà nghiện gặp đó, nó sẽ đưa chúng ta đi đến chỗ ác độc nhất. Cho nên Đức Phật cấm, không có cho chúng ta nghiện gặp. Và Đức Phật là xây dựng cái nhân quả, mà nghiện gặp tức là cái nghiệp, nó tạo thành cái nghiệp, nghiệp là cái thói quen, mà nghiện gặp nó mới thành cái thói quen. Cho nên do cái chỗ đó mà Đức Phật mới cấm với chúng ta, chứ không phải là làm chúng ta khổ sở đâu. Đó, có hiểu biết như vậy chúng ta mới thấy được cái đạo Phật nó trên hết tất cả các cái tôn giáo khác, là nó không có đem cái hình dáng của nó mà làm tầm bậy được. Còn bây giờ tại vì chúng ta bắt chước, nhưng mà bắt chước thì để chúng cười, còn kia người ta bắt chước mà chúng không cười, nghĩa là người ta chạy thì dục lạc mà đâu có ai biết đâu cười. Còn mình nó hở ra cái đầu tàu, không lẽ bây giờ để tóc hao hoặc là mua đầu tóc giả chụp lên để mà hưởng dục lạc thế gian. Cho nên thầy có nghe trong báo công an đăng như thế này, có một tên Nico và một cái ông thầy, rồi hai ông thì hai người bị đào tạo hết rồi, làm sao Nico thì mua cái đầu tóc giả quăng chụp lên, ông thầy thì mà cũng mua cái đầu tóc giả chụp lên, rồi hai người mới rủ nhau đi Vũng Tàu chơi. Không ngờ trên đường đi lại nó bị tai nạn lưu thông, cho nên té bật ngửa ra đó. Công an nó lợi, nó thấy trời ơi, lòi ra hai ông thầy với Nico này chơi kiểu này thôi chết được rồi. Nó bại lộ tất cả những cái bại lộ, bị cái đầu tóc của mình giờ tóc nó mọc sau kịp, phải không? Nó văng ra hai cái đầu tóc giả nó nằm đó, thì tức là người ta thấy vậy mà nó bại lộ, nó xấu xa quá độ, nó xấu mấy người đó thì chúng ta đâu có yên tâm. Chúng ta là những người tu sĩ mà, xấu lá xấu nem, xấu anh xấu em, một người xấu là cả bầy xấu nhau, người ta cũng nhìn mình cái bộ mắt đó chứ làm sao người ta nhìn khác hơn nữa. Người ta cũng nói ông thầy nào cũng vậy chứ làm sao người ta khen mình được. Cho nên tất cả những cái sai lầm này nó làm cho Phật pháp suy đồi, nó làm cho cái người tu hành mà trơn chánh người ta rất ngại ngùng. Các thầy phải hiểu cái điều đó, đau lòng lắm chứ đâu phải sung sướng đâu. Khi một cái tờ báo công an mà nói giáo chủ này mà rời đích người kia, trời đất ơi, chúng ta không phải sống yên tâm đâu, sung sướng gì đâu. Cái đầu trọc của chúng ta với cái đầu trọc kia nó có khác nhau chỗ nào đâu, hai cái đầu nó cũng không có tóc mà chúng ta sung sướng được sao? Nghe người ta chửi ông kia thì ông này cũng động tâm chứ. Người ta nói thố tử hồ bi, con thỏ chết, con cáo nó còn khóc. Còn chúng ta là đồng con người mà đồng một tôn giáo như vậy, mà bây giờ các ông làm bậy để cho chúng ta những cái nỗi đau khổ chúng ta, chứ đâu phải là sung sướng gì. Thế mà nhan nhản những cái sự đó hiện bây giờ còn chứ không phải là hết đâu. Làm sao chúng ta dẹp cho sạch cái hạng mà tu hành mà còn dục lạc không có chịu xả bỏ, thì làm sao mà đi cái con đường này được. Thế cho nên vì vậy mà thập giới xây di là cái cơ sở để mà xây dựng cái con người, cái người tu sĩ của đạo Phật. Thế mà bây giờ không còn cái thập giới sở di ra gì nữa hết, thì 250 giới có nghĩa lý gì đối với mấy người đó? Người ta hoàn toàn là ở trong cái hình thức, chứ không còn có cái thực sự là xuất gia nữa. Hình thái xuất gia tuy các tôn giáo đều có, song xuất gia mà đạt được sự thật đến cảnh giới giải thoát sanh tử thì chỉ có Phật giáo. Do hình thái xuất gia tuy gần giống nhau nhưng nội dung xuất gia hoàn toàn bất đồng. Nghĩa là chúng ta thấy nó có giống nhau vậy, chứ nhưng mà nó có những cái sự bất đồng, nó không có giống nhau hết đâu. Phật giáo đặt nền móng trên nhân bản, nghĩa là cái nền móng của Phật giáo ra đời là nhắm vào con người, từng cá nhân con người, từng cái cách thăng hoa của nó để xuất phát từ cái lý trí phán đoán. Nghĩa là Phật giáo lấy cái con người mà làm cái hướng, làm cái đối tượng để mà từng cái pháp môn á, để thăng hoa cho con người đi đến cái toàn thiện của nó, xuất phát từ cái lý trí của cá nhân đó, của cái bản thân của người đó phán đoán và quyết rạch để cứu mình, chứ không phải là có một người nào cứu họ được. Đó, chúng ta phải hiểu từ cái chỗ mà lý trí chúng ta mà phán đoán quyết rạch á, thì nó mới lưu xuất ra trong những cảnh giới đích thân chứng ngộ, đích thân chứng ngộ của chính người đó, và cũng chính đó là cái chỗ mà Đức Phật đã, đích thân của Đức Phật đã chứng ngộ. Chúng ta phải hiểu như vậy nó mới đúng cái nghĩa, chứ không phải là đến với cái tôn giáo của đạo Phật mà không phải chính cái hành động của mình thì chắc chắn là mình không thể nào đạt được. Cũng như bây giờ chính cái hành động của các vị đó mà chạy theo dục lạc như vậy thì làm sao mà có được giải thoát, mà chính những cái hành động của các vị đó phải từ bỏ, phải ly tất cả những cái dục, ly tất cả những cái ác pháp á, thì nó mới chứng được cái đích, cái sự chứng ngộ của đạo Phật mới chứng thật, chứ không phải cấm dục cực đoan như trong các kinh, trong các giới bổn. Nghĩa là nghĩa là quý thầy phải hiểu rằng chính chúng ta phải thực hiện cao rồi chúng ta, để chúng ta thực hiện được cái giới bổn đó bằng cái chứng nghiệm của cái sự giải thoát, chứ không phải lấy giới bổn đó mà cấm dục cực đoan. Các thầy phải hiểu cái chỗ thầy nói, nghĩa là mình đừng có lấy giới bổn đó mình cấm dục, cấm cái dục của mình, mà mình phải cao rồi để mình ly ra, chứ không phải là lấy cái giới bổn mà cấm dục đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng để mà chúng ta hiểu được cái giới bổn ba la mật sa đề. Còn nếu mà không hiểu như vậy thì coi như là chúng ta lấy giới bổn ba la mật sa đề mà cấm dục để cho cực đoan, để chúng ta đến chỗ xếp chúng ta, chứ chúng ta chẳng có giải thoát được gì. Ở đây Phật giáo đặt giáo pháp của mình trên cái lộ trình nhân quả, căn cứ vào suối nguồn thiện ác. Nói thì quý thầy thấy rõ ràng Phật giáo đặt cái lộ trình của mình trên cái nhân quả, cho nên căn cứ vào cái suối nguồn thiện ác mà thực hiện cao rồi. Bởi vì ác với thiện mình phải thấy rõ, cho nên giới luật của Phật phải nằm ở trên thiện ác đó mà chúng ta thực hiện. Còn nhân bản, tức là luôn luôn lúc nào cái nhân bản của chúng ta càng ngày càng thiện thì nó đề cao cái nhân bản chúng ta lên. Còn bây giờ chúng ta cứ làm những cái điều ác thì làm sao cái nhân bản chúng ta cao lên được. Cho nên ở đây Đức Phật nhắm vào con người để đề cao cái nhân bản họ càng ngày càng tăng lên trên cái thiện pháp, chứ không xả ly tất cả các ác pháp ra, thì cái nhân bản của con người đó nó càng ngày càng được cao lên, và những cái pháp ác càng ngày càng dứt bỏ ra, căn bản những cái pháp ác đều là bị thoái trừ ra qua cái đường lối tu tập của đạo Phật. Nó chúng ta thấy rất rõ mà, càng ngày càng thấy cái đạo đức của đạo Phật càng thể hiện ở trên cái con người tu sĩ của đạo Phật chứ. Còn càng ngày càng thấy càng ngày các thầy, mà cái hình thức mà chúng ta thấy giả dối mà đội cái tóc giả mà đi như vậy để hưởng dục lạc thì đó là sống ở trong pháp ác chứ. Thì hai cái người này chỉ còn có cái nước mà chui xuống đất, chứ còn ở đó mình nhìn thấy ai nữa không? Mà quý thầy phải biết khi mà người ta phát giác ra, những vị này đều là những vị có giáo phẩm ở trong hàng giáo hội chúng ta, chứ đâu phải là những cái tài thường đâu, chứ đâu phải là những cái chúng sinh di, những cái tu sĩ mà chẳng danh chẳng lợi gì đâu, đều là những người có chùa to tháp lớn hết, chứ không phải là thứ nhỏ đâu. Đó là những cái điều mà thầy thấy thiệt làm cái rất là sai. Bởi vì của cải tiền bạc nhiều thì dục lạc nó phải sanh ra chứ làm sao. Còn cái ông tu sĩ chẳng có cái gì hết làm sao có dục lạc. Còn cái này của cải tiền bạc chất ngập vô thì tức là phải sanh cái chuyện tầm bậy, rồi mới cập đi tầm bậy như vậy để hưởng lạc ở Vũng Tàu. Cho nên đó là những cái mà càng làm lớn bao nhiêu, tiền bạc càng nhiều bấy nhiêu thì nó lại sanh ra dục lạc bấy nhiêu đó. Cho nên Phật dạy chúng ta xả bỏ cho sạch. Người lớn cũng như người nhỏ, không có người nào còn một cái tài sản nào hết thì mới có thể giải thoát, mới có nhân bản chúng ta càng ngày mới dứt các pháp án, thì cái nhân bản thiện pháp chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Còn nếu mà còn một vật chất gì đó thì nó xui khiến cho chúng ta làm những cái điều ác thêm, chứ không phải là. Bởi vì dục lạc nó có cái sự cám dỗ rất lớn, mà nếu mà chúng ta có cái phương tiện có đầy đủ thì nó sanh ra cám dỗ chúng ta, nó đẩy chúng ta đi đến chỗ con người rất là xấu xa tệ bạc. Bởi vậy đạo Phật đặt nền tảng quan hệ đạo đức nhân quả để thăng qua từng cấp bậc. Nghĩa là chúng ta từ cái sa di đó mà thăng lên từ cái hạnh của người ta thực hiện ra nó như thế nào chứ. Còn này mình thăng cái cấp của mình lên quá cao trong hàng giáo phẩm, tới cái bậc hòa thượng rồi, mình nhìn cái đời sống của mình nó thua cái chú sa di mới vào tu à, thì thử hỏi nó còn cái chỗ nào mà chúng ta có thể mà gọi là đạo Phật được. Từ sinh hoạt tại gia lấy tam quy làm gốc, ngũ giới làm hành động sống hàng ngày, bát giới chỉ là tập luyện cho quen dần với đời sống xuất gia mà thôi. Nghĩa là cái đời sống người cư sĩ người ta còn phải có sự tu tập của nó như vậy, lấy tam quy làm gốc, ngũ giới nó làm cái hành động sống của họ, và cái bát thọ bát quan trai nó chỉ là người ta tập luyện cho người ta quen với đời sống xuất gia. Thì quý thầy thấy rất rõ, từ cái sinh hoạt tại gia của cái người mà tại gia tức là cư sĩ đó, thì họ cũng phải lấy gốc tam